Game Online MMO, Our Dream. Chương 2, Game Start. Góc chuyện audio.com. Chấm, tiếng kêu Thùy mị cực. Kỳ, có, hình, tượng của Thùy Chi vang vọng khắp một khoảng trời trong xanh. Bịch, âm thanh thanh thúy do sự tiếp xúc thân mật của một vòng ba gợi cảm và mặt đất cứng như đá vang lên. Thùy Chi vừa xoa xoa cái mông đáng thương, miệng lầm bầm chửi rủa cái game quái quỷ của ông anh. Vừa dùng đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, chỗ này không có vẻ gì là thôn tân thủ thường thấy. Mà lại là một khu rừng trúc, ở kia còn có một căn nhà trúc nhỏ. Thùy Chi vội chạy đến căn nhà đó, bên trong nhà có một bộ bàn ghế trúc nhỏ, một cái giường trúc nhỏ, một cái tủ bằng trúc cũng nhỏ. OMG, cô bị lạc vào câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Chợt thấy một chiếc gương đồng khổ lớn cạnh chiếc tủ trúc. Cô vội chạy ra xe thử nhân vật của mình có quá khó coi không? Tóc bạch kim dài đến hông? Cũng không tồi nhỉ, mặc dù cô không đặc biệt thích màu tóc này nhưng cũng không phải là ghét. Hoa gì đen đen trên trán đây? Không sao, đẹp là được, hoa lông mày lá liễu. Tạo hình cổ trang ở game này cũng đẹp đấy chứ. Mắt đen sắc dài, hú hồn, cứ tưởng mắt cũng thành đỏ luôn thì khác gì con thỏ trắng. Mũi cao dọc dừa, cánh mũi nhỏ phập phồng. Không tồi không tồi, đôi môi mỏng dài hé mở cực sexy. Chấm chấm, chiếc váy đen ngắn cũng cỡn không che nổi vòng một và vòng ba quá khổ cùng cặp chân dài miên man. Không những thế còn chiết eo. Làm lộ ra vòng hai thon thả khó tin. Tóm lại hình tượng cụ thể của nhân vật này hoàn toàn ngược lại so với Thùy Chi. Hu hu hu, cô vẫn thích ngoại hình của mình hơn. Rõ ràng là một cô bé loli 17 tuổi ba vòng như một. Đôi mắt to tròn trong, sáng, thánh, thiện, đáng, eo, chết, người, đôi môi trúng chím dễ thương. Chiều cao sắp đờ si mét 6. Cái game chết bầm này. Mau trả lại hình tượng trong sáng đáng yêu cho bà. Tác giả, trong sáng gớm, đáng yêu gớm, cô đi ra khỏi căn nhà trúc với bộ dáng thất thểu. Thầm hỏi rốt cục mình thuộc chủng tộc quái quỷ nào? Thú tộc có thể loại đầu tiên, vì thú tộc đề có một số bộ phận của thú rất rõ ràng. Cũng không thể là tiên tộc phải có đôi tai dài nhọn cơ. Nhân tộc, có thể lắm, tộc này cũng không phải hiếm. Nhưng nhân tộc lại có tóc trắng à, ma tộc trăng. Nhưng ma tộc rất hiếm, chắc không phải đâu nhỉ. Tự kỷ được một lúc, Thùy Chi quyết định không thèm quan tâm đến chủng tộc của ớt này nữa. Cô vội mở phần thông tin cá nhân xem chỉ số của mình còn định hướng nghề nghiệp. HP, 1000, ma pháp, 200, thể lực, 5, ngộ tính, 20, tốc độ, 20, ngộ tính, 15, may mắn. 20, hoa chỉ số cao thế này. Không phải game này thiên vị cô quá chứ? Tác giả, cô đoán đúng rồi đấy. Ngoài ra, cô còn lục được một con da găm nhỏ và một chai nước. Một ít thức ăn, tất cả đều là trang bị của tân thủ chính hãng. Đi được một đoạn, cô gặp được mấy cây trúc. Biết đi, không đùa đâu, cô còn nhìn thấy đôi mắt kiểu anime to đùng trên thân cây nữa cơ. Chắc đây là quái cấp thấp nhất trong khu vực này rồi. Thùy Chi nâng con dao găm lên, nhón chân bước đến gần hai cây trúc nọ. Không phản ứng, cô thừa cơ, chém thật mạnh vào cây trúc nhỏ bên phải. Keng, một màng chắn bất chợt xuất hiện, kèm theo một tiếng nói dễ nghe. Hệ thống thông báo, bạn chưa đặt tên cho nhân vật. À quên mất, hừ, chỉ tại cái ngoại hình này mà cô ngây ngốc hồi lâu. Quên mất chuyên trọng đại này. Tên gì bây giờ? Trắng, bạch chi, không được, tên gì phải phù hợp với ngoại hình cơ? Bạch huyền đi, vừa nghe đã thấy huyền bí rồi. Chào mừng bạch huyền đến với Our Dream, lại giọng nói dễ nghe ban nãy. Cách chương.